Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy, tập số 12. Bà dành nén cơn đau nhức của cơ thể, lồm cồm bò dậy, bước ra khỏi giường đi lại. Bà tiến lại gần cái bàn, tay quờ quàng để tìm cái đèn dầu với cái bật lửa. Nụ nói: "Mẹ để con làm cho, mẹ đứng yên kẻo ngã." Nụ thổi nhẹ tới chỗ cái bàn, lập tức cây đèn dầu và cây nến trên đĩa sứ đặt ở bàn đều cùng bốc cháy lên. Bà dành ngơ ngác nhìn lại thì đúng là nụ rồi. Bà bất chợt lên tiếng khóc. Bà quỳ xuống dập đầu lại bên ngu: "Con thưa ngài, là con gái của con về, con xin ngài chớ có làm hại." Con trâu vẫn thở phì phò, cái đầu nó lúc lắc, lúc thì nhìn bà dành, lúc nhìn cô nụ, lúc lại nhìn con bé quái thai đang bò dưới sàn nhà. Rồi như nghe được lời kêu cầu của bà già, con trâu không làm gì cả, chỉ đứng đực ở đó. Nụ nói: "Mới vài năm trôi qua, dạo trước hay còn khỏe mạnh, sau này mẹ của con đã già như thế này." Bà dành cất tiếng khóc nghẹn ngào: "Con gái của mẹ, con đi đâu mà mấy năm nay chẳng về thăm mẹ lấy một lần. Bố con mất rồi, để mình mẹ lủi thủi cô đơn lắm." "Con vẫn ở bờ sông, bị phép của thầy hạ yểm nên con không dám về đây. Mấy ngày qua có vị thầy cao tay giải trấn yểm của thầy hạ nên con mới về được." Bà dành nghe thế thì giật mình sợ hãi nói: Sao lại có việc như thế được hả con?" "Con nói thật, thầy hạ ác lắm. Thầy yểm để con chẳng về thăm mẹ được. Chính thầy đã giết con chứ không ai khác. Thầy không cho con về, sợ con nói lộ ra với mẹ. Thầy vẫn cần mẹ đi lo việc của Vu Sơn đó." "Không không, không có chuyện đó đâu, tuyệt đối không thể mà." Nụ chợt nhiên khóc lên mà nói: "Mẹ, mẹ chẳng tin cả con sao?" "Kỳ xưa con ngây ngô có biết cái gì đâu, sau này con ăn nói sành sỏi như thế kia, mẹ thật chẳng nhận ra con." "Nay con là ma rồi, có còn là người đâu mẹ. Mẹ không tin con là con gái của mẹ sao? Mẹ thà tin ông thầy ở Vu Sơn mà chẳng tin con. Thế này thì con còn về thăm mẹ làm gì?" Nói rồi bưng mặt mà khóc, toan bỏ đi. Bà dành quỳ sập xuống lại cô mà nói: Mẹ tin mà, đừng đi mà con, đừng bỏ mẹ mà." "Mẹ tin con thì nghe con nói nè. Con chết rồi, được các bậc thần quan với địa phủ thương mà cho làm vợ trong nhà hầu hạ. Đây là cháu ngoại của mẹ, nó tên là Hạnh." Nói rồi nhìn sang con bé đang bò bên cạnh, nó liền chìa hàm răng trắng ẩn ra mà nói: "Cháu chào bà ngoại." Bà dành sợ hãi hoảng hồn. Con gái của nụ đó sao? Đây là thứ quỷ dị gì như thế này? "Con ơi, cái mẹo con của con, nó 4 tuổi rồi, nó còn đang nằm ngủ bên kia, con qua thăm nó đi." Sao Hạnh chợt reo lên: "Ý, cho con xem chị mẹo với." Bà dành sợ hoảng có hồn, vô thức lết lại, cản giữa hai mẹ con nụ và cái giường nơi có con mẹo đang nằm ngủ. Bà lắp bắp: Chị cháu đang ngủ, có nhiều người sợ con bé dậy mất, để lúc khác được không cháu?" Sao Hạnh nghiến răng lên ken két, đôi mắt đỏ lựng lên, nó nhìn bà dành gầm gừ: "Bà không thương cháu, cháu người thì bà thương, cháu quỷ thì bà ghét." Chợt nhiên gió nổi ầm ầm lên từ ngoài sân thốc vào trong nhà. Sáu Hạnh lại bò thêm vài bước thì đột nhiên con trâu vàng trên bàn thờ gầm lên. Hai lỗ mũi nó phì phò, mắt nhìn chòng chọc. Sáu Hạnh lườm lại con trâu, nhưng nụ đặt bàn tay lên đầu con bé mà bổ vệ nói: "Ngoan nào con, khi khác mẹ cho thăm chị nghe." Thế rồi cô nói với bà Dành: "Mẹ ơi, mẹ tin con hay là tin người ngoài? Tu Sơn đã hại cả cái nhà này, đã giết con gái của mẹ đó. Nay đang có con trâu trên bàn thờ nhà mình là để canh chừng không cho con về. Mẹ hãy bỏ ngay cái lá bùa Vu Sơn trên bàn thờ đi, thì con trâu đó mới tan mất, thì con được về thăm mẹ thường xuyên. Mẹ bỏ cả cái lá bùa ở dưới chiếu đầu giường của mẹ, vướng nó thì con không lại gần giường mẹ mà thăm con mẹo được." Nghe nói như thế, bà Dành mới sực nhớ ra ở đầu giường ngủ của bà, dưới chiếu là chiếc lá bùa thầy Hà trao cho để cầu bình an và tránh ma quỷ cho bà. Bà Dành bán tính bán nghi, lưỡng lự chần chừ mãi không biết làm sao. Hết nhìn con trâu lại nhìn con nụ. Sáu Hạnh sốt ruột, ngẩng cổ lên mà nói: "Sao bà ngoại cứng đầu vậy mẹ? Để con làm đầu của bà mềm ra." Đoạn nó vươn hai cánh tay dài thòn về phía bà Dành. Nụ vỗ lên đầu nó một cái, nó liền thu tay về ngay. Đủ nói với nó bằng phép thanh âm: "Ở đầu giường kia và trên bàn thờ có lá bùa cực độc của Vu Sơn huyền phù thuật đó. Con trâu vẫn nhìn nãy giờ, mày vào trong phạm vi của nó là tan hồn ngay." Sáu Hạnh nói: "Thế để con giết con trâu đó trước." "Không được, nãy giờ tao đã nhìn rồi. Nếu con trâu đó chết là kích hoạt trùng bùa trong căn nhà này. Trong đó có bảy bùa và bùa tử, lập tức sẽ cách cảm về Vu Sơn ngay. Nếu con trâu này chết, bản phách của mày sẽ bị giam vào trong bùa. Dù mày chạy thoát thì tổ của Vu Sơn cũng sẽ tìm ra mày ngay sau đó bằng bùa. Nếu không vì thế thì tao giết nó lâu rồi." Cho nó đi tìm. Nó tìm đến chỗ anh Cả Lệnh thì nó phải chết thôi." "Mày con nít thì biết cái gì? Mày cãi tao sao?" Sáu Hạnh bị quát sợ im re, lắp bắp mà nói: Thế thì sao đưa bà ngoại đi cùng được đây? Bà ngoại không chịu gỡ bùa kia." Nụ không đáp lại con quỷ nữa. Cô quay sang nhìn bà Dành, chảy nước mắt mà nói: "Mẹ không chịu gỡ bùa của Vu Sơn, không chịu cho con thăm con mẹo. Đó là mẹ bạc tình chứ chẳng phải con bạc nghĩa. Mẹ thà bị Vu Sơn mà phụ cái công con bất chấp hiểm nguy về đây với mẹ. Nếu như thế thì từ nay con không bao giờ trở về nữa." Bà Dành nghe con nói thì lòng quặn đau, như có ai cầm dao mà xuyên vào tim gan. Đứa con gái của bà khóc, quỳ lại mà nói: Con đừng như vậy. Sao con nói ra lời làm mẹ đau lòng đến vậy hả con?" "Thế thì mẹ trèo lên bàn thờ gỡ bùa đi. Mẹ có thấy con trâu kia hay không? Nếu không phải mẹ sinh cho con thì nãy giờ nó đã ăn tươi nuốt sống con rồi." Bà Dành nghe thế thì run run, chắp hai tay lại nụ mà nói: Để mẹ gỡ, để mẹ gỡ, con đừng bỏ mẹ đi mà." Bây giờ bà Dành run run bò lại đầu giường, nụ lại cười mà nói như thúc giục: "Nhanh lên mẹ à." Sáu Hạnh vẫn cứ len lén nhìn con trâu mà đề phòng, nhưng con trâu chỉ đứng im bất động trên bàn thờ mà quan sát, tuyệt nhiên chẳng hành động gì. Hai lỗ mũi trâu thở phì phò, nhìn mẹ con nụ lăm lăm. Bà Dành lật thác cái chiếu lên, ngay đầu giường quả nhiên có lá bùa đỏ ghi chữ Vu to ở chính giữa. Bà cầm lấy lá bùa rồi nói: "Mẹ phải làm gì đây con?" "Mẹ xé bỏ nó đi, rồi đánh xé luôn lá bùa trên bàn thờ đi cho con. Nhanh lên mẹ ơi." Bà Dành trung trung cầm lá bùa, chắp chặt nó vào tay, rồi nói: Mẹ không làm được. Mẹ không thể xé bùa của các thầy Vu Sơn viết cho. Mẹ..." Bây giờ sắc mặt nụ chợt thay đổi, Đôi mắt cô gái trợn trừng lên, không còn vẻ hiền dịu như bình thường, nổi cơn thịnh nộ mà nói: "Cái bà già ngu xuẩn này, bỏ cả con cả cái, sinh ra chẳng cho được làm người lành lặn bình thường, thì sinh tôi ra làm cái gì hả? Giờ tôi chết đi rồi, bảo làm có chút việc cũng không xong, không cho tôi thăm con cái sao? Tôi hận bà cả đời, chết rồi cũng vẫn hận bà. Thế thì bà chết đi cho khuất mắt." Nói đoạn gầm lên một tiếng thống thiết. Con sáu hạnh liền nhảy chồm lên, vươn thẳng hai cánh tay dài ngoằng của nó, lao đến túm lấy cổ bà già tội nghiệp. Bà dành gào lên: "Trời ơi, mẹ sinh con mà, cho mẹ sinh." Bây giờ bà dành bị siết tới mức nghẹt thở, đôi mắt bà trợn lố ra. Bà gục ngay xuống dưới đất, hai tay ôm lấy cổ đầy đau đớn, rơi tuột lá bùa xuống nền đất. Ngay khi lá bùa rời khỏi tay bà dành, chạm vào nền đất, thì nó liền đỏ lửng lên. Con trâu vàng hình như chỉ chờ có thế. Bây giờ nó liền gầm lên một tiếng, đoạn nó há ngoắt cái miệng ra. Trên chiếc lưỡi chạy thòn thò ra của nó liền sáng trực lên hai chữ in hằng trên lưỡi: Thủy Hàn. Bây giờ ngay lập tức lá bùa dưới đất liền đổi từ màu đỏ trực sang một màu trắng băng giá. Từ trong bùa bay vụt lên một con quỷ trắng muốt, cao như cây sào, một bên tay cầm kiếm trắng dài, tay kia cầm cái làn mây. Đó chính là Thủy Hàn tướng, hữu bậc tướng Vu Sơn, Kỷ Như. Nó nói: Cổ tổ đoán chẳng sai đi đâu, quần cố nản. Nói đoạn, quỷ tung làn mây lên, những cánh hoa bay vút rơi lạ tả trên không trung, rơi vào hai cánh tay con quỷ Linh Nhi. Nó buông liền cổ bà già ra, cho hoảng sợ niệm chú rút hai cánh tay về. Nhưng hai cánh tay quỷ đã bị những cánh hoa phong ấn lại, không tự động co giãn được nữa. Kỷ Như nói: hết cao su được rồi, hả mày. Đoạn nhảy phốc lên, túm lấy tay con bé con, dùng lực thật mạnh một cái, lôi tuột cả người sáu hạnh về phía mình. Cánh tay con bé không giãn được, nên bị nhấc bổng cả lên không trung, lao tuột về phía quỷ. Nó hét lên: Mẹ ơi, cứu con với. Kỷ Như giơ cây kiếm băng ra giữa nơi con bé lao vào, cười rú lên đầy thách thức. để tao chặt cái đầu mày vậy, cho Linh Miêu chơi bóng chuyện. Bây giờ con trâu mới cất tiếng nói lớn: Tướng quân, coi chừng con Thiên Linh Cái. Kỷ Như mới sực nhớ ra nhìn lại, bây giờ thấy hai con mắt cô nụ đổi thành màu đen ngòm, đang nhìn chòng chọc về phía mình. Con trâu vừa nói dứt lời thì sáu hạnh đã bị giật ngược về ngay trước lưỡi kiếm của Kỷ Như. Nụ hét lên một tiếng, tức thì tóc trên người cô ta xõa tung ra, lao vùng vút về phía sáu hạnh, trói chặt tay chân của nó lại, không cho tiếng thêm. Có những lọn tóc lao vụt cả vào trong khoang miệng của con quỷ Linh Nhi. Kỷ Như gầm lên: Không quan tâm. Nói đoạn, nó vùng kiếm chém một nhát lìa cổ. Con bé quái tai ngã gục ngay xuống, cái đầu nó lăn lông lóc trên nền đất. Nụ chẳng nói năng gì, đưa tay lên miệng niệm chú, các lọn tóc thoát ra khỏi thây con quỷ con, lao tới Kỷ Như. Quỷ cũng liền nhanh tay bốc trong làn mây ra một nhúm hoa, ném thẳng về phía cái lọn tóc đó. Con Vân Ngưu nhảy chồm lên khỏi bàn thờ, lao thẳng xuống dưới tiếp viện cho Kỷ Như, thì chợt một bàn tay dài thòn nắm lấy cẳng chân của con trâu vàng, nó bổ nhào ngay xuống dưới đất. Thì ra cái thây ma đang bị quấn chặt bởi mớ tóc dài đã vươn hai cánh tay lên mà bắt lấy con trâu. Kỷ Như định thần một giây, nhảy bổ tới chém xạ vào cánh tay con quỷ, nó liền đứt lìa ra. Con trâu lợm cợm bò dậy, nó nói với Kỷ Như: Tướng quân, con Thiên Linh Cái không chế con quỷ con bằng tóc, phải chém được nó đã. Kỷ Như nói: Ai chẳng biết chứ, nó nói thì dễ lắm vậy. Nói đoạn lại lao đến, nhưng không sao tiếp cận nổi được nụ. Con sáu hạnh lại chồm lên đánh, cái đầu nó đang lăn lông lóc trên sàn nhà, bất chợt cười vang lên. Lên cả đi. Kỷ Như nhảy lên lưng trâu, con trâu lao bừa về phía nụ. Cô ta lại đưa tay lên niệm chú, từ nơi cánh tay bị đứt của sáu hạnh lại mọc ra thêm một bàn tay mới, nó lại vươn lên cản lấy con trâu. Kỷ Như vung kiếm lên chém nó đứt lìa ngay, nhưng Vân Ngưu cũng bị Sáu Hành quật ngã, không làm sao tiến lên được. Bây giờ từ trên đầu nụ lại phi ra thêm vài lọn tóc, chúng dài ngoẵng ra như phi tiêu, lao thẳng tới con trâu. Kỷ Như vung kiếm lên chém đỡ, nhưng con Sáu Hành cũng lao chồm đến. Đoạn nó nhảy bổ lên, ôm chặt lấy Kỷ Như. Tay kiếm bị gạt ra, con trâu bị mấy lọn tóc xuyên vào người, rống lên thảm thiết. Kỷ Như thúc kiếm vào mông trâu, nó gượng sức lồm cồm bò dậy, cố tháo thân. Kỷ Như nhanh tay bốc hoa trong làng ra, tung về phía các vết thủng trên người trâu. Các lọn tóc bị hoa đó phong ấn lại, rơi ra lả tả. Đoạn tướng cưỡi con trâu lùi ra xa vài thước, nhảy lên bàn thờ. Kỷ Như định thần nhìn lại cảnh tượng quỷ dị bên dưới. Cái đầu của Sáu Hạnh đã lăn tròn tới gần chỗ bà Dành, còn cái thây của nó vẫn đang vung vẩy, tóc bám đầy trên thân của nó, quấn chặt cả tay chân người ngợm trần truồng của con bé, giống như một con rối vậy. Còn Nụ thì vẫn đứng sau thân con bé, một tay đưa lên miệng, tay kia kéo những lọn tóc. Tóc từ trên đầu cô ta xổ tung ra, đen phủ cả một tầng không ngay trước mặt cô ta. Cái thứ quỷ dị dị như thế này không biết nữa, bị chặt đầu rồi mà không chết, Kỷ Như nói với Vân Ngưu. Chúng nó là cái thứ quái quỷ gì đó, không còn là con người nữa. Vân Ngưu thở dài. Thì chúng có phải là người đâu, chúng là quỷ mà. Tướng quân mau nghĩ cách đi, đừng có nói nhảm nữa. Tôi đau khắp cả người rồi, bây giờ còn nghe tướng quân nói lại thêm đau đầu nữa đi. Lại nói bà Dành bây giờ sợ tím tái cả mặt mày, gục ngay bên đầu giường, cố lết lại choàng tay ôm lấy con mèo đang ngủ say, quay mặt vào trong, không dám nhìn cảnh ma quỷ trùng trùng trong căn nhà của mình. Bây giờ cái đầu Sáu Hành lăn mãi, lăn tới gần giường, chạm cả vào gót chân của bà cụ. Nó kêu lên. Ê, bà ngoại ơi, bà ngoại. Bà Dành giật mình quay lại, nó lại nói. Cháu dưới này. Bà Dành nhìn xuống chân, thì thấy cái đầu trẻ con lăn lông lóc, da mặt vàng bủng beo. Đoạn nó nhe răng ra cười, lộ ra hàm răng trắng ẩn ghê rợn. Bà Dành sợ hãi gào trúng lên một tiếng thất thanh, rồi bà cảm thấy cơ thể như rút lại, co cụm cả về trái tim. Nó nhảy tưng lên một nhịp mạnh đến kinh hoàng. Bà già bệnh tật bị dọa cho sợ quá, một cơn đau tim kéo đến. Bà thấy say sẩm mặt mày, ngã vật ra, hai tay ôm lấy ngực, người co quắp, cái đầu ngoẹo sang một bên. Lại ngay chính bên cái đầu của Sáu Hạnh, hai mặt đối vào nhau. Nó nhè răng ra cười hỏi. Bà ngoại sao vậy? Bà Dành sợ đụng tim, đôi con mắt của bà mở ngó trân trân, đồng tử giãn ra. Bà nằm im bất động. Vân Ngưu nổi lớn. Bà già nguy rồi. Kỷ Như lại nói. Bà già ngu dốt mà, bị ma quỷ dụ lừa gạt phá bùa. Cũng may cụ tổ của ta tính trước, nên đặt bùa cảm ứng vô đây. Nếu không bà ta đâu có còn sống tới bây giờ, mà chết từ hồi nãy rồi. Còn mai cái gì nữa, tôi thấy bà ta chết rồi đó. Chết ban nãy hay chết bây giờ thì khác gì nhau đâu. Tướng quân làm gì đi. Kể như nhìn thấy rõ bà Dành gục xuống, nhưng cái thầy của Sáu Hạnh đã tiến lên cản lấy. Quỷ không muốn đi lên nữa, mà nói. Cái gì cũng phải từ từ. Bà già chết rồi, mà có cụ tổ cũng chịu thôi. Cứu con bé con đã. Chợt cái đầu lâu của Sáu Hạnh lại cười vang lên một tràng đắc ý. Đoạn Kỷ Như giật nảy mình một cái. Vân Ngưu thấy thế cũng lấy làm lạ, cũng lo lắng lắm mà hỏi. Tướng quân sao vậy? Chúng vô độc sao? Kỷ Như giơ ngón tay lên miệng, ra dấu im lặng. Đoạn cái đầu quỷ ngó láo liên quanh căn phòng, rồi chợt như nhìn ra bên ngoài. Quỷ to, có diện binh. Vân Ngưu thuật pháp kém hơn, chưa nhìn ra được, lo lắng mà hỏi. Ai vậy? Phe ta hay phe địch? Kỷ Như trỏ vào cái đầu Sáu Hành đang cười, rồi nói. Mày không thấy nó cười sao? Địch chứ. Vân Ngưu bấy giờ nghe vậy mới thấy sợ. Đánh với bọn này đã không thắng được, bây giờ còn thêm đứa nào tới nữa chứ? Đoạn quay sang hỏi. Vậy bây giờ tính sao? Mình pháp có dạy. Đánh không lại thì chạy chỗ thôi. Vậy còn con bé con, Tướng quân bảo cứu mà. Thôi, để bà nó lo cho nó được. Rồi ông thích thì ở lại mà đánh đi. Tôi đi à. Nói đoạn nhảy phóc khỏi lưng trâu, ba chân bốn cẳng lao vụt ra cửa chính. Vân Ngưu cũng hoảng hồn, bội lao theo Kỷ Như, nụ hét lên: "Cái bọn tôm tép đứng lại, chạy đi đâu?" Nói đoạn giật mạnh cánh tay, tóc lại xổ tung ra. Cái thây sáu hành chồm lên lao về phía cửa, tóc tết thành lưỡi đao sắc nhọn chém xạ tới, chém trúng ngay chân con trâu. Cái chân trước của Vân Ngưu đứt lìa, con trâu gục xuống, cắm mặt xuống nền đất. Kỷ Như giật mình đứng lại, vung kiếm chém lia lịa vào các lưỡi tóc lao về phía mình. Tóc rơi rụng xuống lả tả. Vân Ngưu nói: "Tướng quân chạy nhanh đi, tôi không đi nổi nữa rồi." Nào nam tử chết cũng không bỏ đồng bọn. Đoạn quay lại, ngậm kiếm vào miệng, túm lấy cái sừng trâu. Quỷ khỏe tới kinh hồn, lôi con trâu đi sành sạch ra bên ngoài cửa. Sáu hành lại lao vụt theo, chồm tới, vươn hai cánh tay dài ra, túm được ngay hai chân sau của trâu lôi giật lại. Vân Ngưu lại hét lên: "Bỏ tôi ra mà chạy đi, không thì chết cả. Nói cụ tổ, hàng năm ngày trầm thắp hương cho tôi." Kể như không buông, cứ cố sống chết mà lôi đi. Trâu gầm lên một tiếng, hai lỗ mũi ngập khối vàng bay ra. Đoạn dùng phép làm cho hai cái sừng trâu tách lìa ra khỏi đầu. Kể như tuột tay lỡ trấn, theo đà lao bổ về phía trước, rồi lao ra cửa. Nụ bị bất ngờ hét lên: "Đừng để nó thoát." Sáu hành liền buông hai chân trâu ra, lao vụt hai cánh tay theo Kỷ Như. Nhưng khi tay đi ngang qua mặt, trâu gầm lên, rướng cổ ra ngoạm chặt lấy cánh tay. Nụ niệm chú, cánh tay còn lại quay ngoắt lại, thọc một phát vào ngay giữa mầm trâu, thọc xuống tận cuốn họng của nó. Vân Ngưu trú lên thảm thiết, rồi đổ gục xuống, tan thành đám khối vàng, bay nhập về lại nơi lá bùa trên bàn thờ. Kỷ Như nghiến răng lên ken két, hét lên: Mẹ nó, cái bọn có khốn nạn mà mạnh thiệt chứ. Đoạn lao vụt ra ngoài, cố sống cố chết mà chạy. Cái đầu sáu hành lại kêu lên oai oái: "Mẹ ơi, nó chạy." Nụ cười lớn: "Chị hai mày tới cổng rồi, không cần đuổi nữa, kiểu gì nó chẳng chết." Bây giờ Kỷ Như lao vụt ra ngoài thì gặp ngay một cô bé đang đi vào trong. Chính là Hai Tuyết đang từ nhà Loan sang nhà bà Dành. Nó thấy Kỷ Như thì kêu lên: "Nè." Kỷ Như không cần biết gì hết, vung kiếm lên bổ thẳng vào người Hai Tuyết. Con bé liền giơ hai bàn tay lên chụp lấy lưỡi kiếm. Thanh kiếm cứng ngắc không cử động được, rút lại cũng chẳng xong. Hai Tuyết ngơ ngác nhìn Kỷ Như hỏi: "Ông là ai vậy? Đang đi đâu thế? Sao tự nhiên chém tôi?" Kỷ Như rối quá không biết nói sao, ấp úng trả lời: Tôi vô nhầm nhà." Đoạn dùng sức giật mạnh một cái, lưỡi kiếm tuột khỏi tay Hai Tuyết. Hai Tuyết nhìn lại hai bàn tay của mình thấy rướm máu, nhưng lạ thay không hề giận hờn cái gì. Tự nhiên nó phá cười ra mà nói: "Ông bị cà lâm hả? Vui ghê đó, ở lại chơi với tôi đi." Để về dịp khác nha." "Có mẹ tôi trong đó không?" Có mẹ cô kiếm cô nãy giờ đó. Đi vô đi. Thôi tôi đi à. Chào nha." Chào, nhớ lại chơi nha." Hai Tuyết giơ hai tay lên vẫy vẫy, Kỷ Như cũng vẫy tay lại. Đoạn lao biến đi ra khỏi cổng. Khi xa khỏi nơi có chướng khí rồi, bây giờ liền đưa tay lên miệng niệm chú, tan thành làn khối trở về Vu Sơn. Bây giờ Hai Tuyết đi vào trong nhà thì thấy Nụ cũng từ trong nhà đi ra. Gặp nhau, Hai Tuyết nói ngay: "Con chào mẹ." "Thằng quỷ băng chạy đi đường nào rồi?" "Chạy ra cổng rồi." Nụ gật đầu. Đoạn cầm lấy hai bàn tay của Hai Tuyết, thấy có hai vết rách rất to, không liền lại được, lại đang sưng rộp lên. Có băng giá đóng phủ lên trên miệng vết thương, mà nói: "Kiếm của nó độc quá, khổ thân con tôi." "Con có đau đâu?" "Thì con yểm được bùa chưa?" Dạ, con yểm lên kiếm của nó rồi. Nếu nó mà về Vu Sơn á, thì mai là mẹ tới được đó liền. Con của mẹ giỏi lắm. Về nhà rồi mẹ bảo ông chữa tay cho con. Hai Tuyết gật đầu, đoạn nói: Mà mẹ ơi, sao nó dễ thương quá à. Mẹ ơi, nếu mà mẹ lên Vu Sơn bắt được á, thì để cho con nuôi nha. Mẹ đừng có giết nó, con năn nỉ mẹ. Đoạn con bé chắp hai tay lại, nhìn nụ với vẻ vang lưng. Nụ mỉm cười, xoa đầu Hai Tuyết, rồi lại nói: Rồi được rồi, được rồi. Thế việc mẹ giao sao rồi? À, dạ xong rồi mẹ, con giết cả nhà nó rồi. Hai Tuyết phấn khởi, giọng nói đầy hãnh diện. Còn hồn con bé Loan kia thì sao? Dạ thì dùng xong việc, con giết luôn rồi. Người gì mà ngu dữ à, nói vậy mà cũng tin nữa. Con gái của mẹ giỏi quá. Nụ mỉm cười, bẹo má nó, đoạn nắm lấy tay con bé đi vào trong nhà. Bây giờ hai con quỷ bước lại bên cạnh bà Dành. Bà ta đã chết cứng đờ xác, hai tròng mắt mở ra, thao láo nhìn chăm chăm vào khoảng không phía trước. Cái đầu sáu hạnh lăn lông lóc nói: À, em chào hai. Hai Tuyết nhìn con em gái, thấy thầy và đầu đã rời nhau, thở dài nói: Ơi, thứ gì vô dụng nữa trời. Nụ đưa tay nắm lấy cái đầu lâu của đứa con sáu hạnh, rồi nói: Để về bảo ông vá lại cho nó, riêng cái đầu không mọc như tay ra được. Nãy tôi không kịp nhét tóc vào miệng á, thì bây giờ đã đi theo anh ba mày rồi. Đoạn quay sang căn dặn Hai Tuyết: Con chớ có chủ quan, kỹ như đó mạnh lắm đó, nó không phải là đồ chơi của con đâu. Nếu không có mẹ kịp nhét tóc vào mồm em con, thì nó sơi tái em sáu của con rồi. Con không cần biết, con thích nó, mẹ mà giết nó là con giận mẹ. Nụ không nói gì, lững thững đi lại bàn thờ của gia đình. Hai Tuyết đi theo sau. Đoạn niệm chú lầm rầm, tức thì bức hết khí trên hai bàn thờ lại. Nụ nhìn vào lá bùa màu vàng trên bàn thờ Vu Sơn, rồi nói: Con trâu trong này trọng thương rồi, giết khi nào cũng được, mang lá bùa này về cho ông con đi. Hai Tuyết gật đầu, đoạn đưa tay ra định cầm lấy lá bùa. Ngay khi bàn tay quỷ chạm vào lá bùa, nó liền bốc cháy lên phần phần. Hai Tuyết rụt tay lại ngay: Mẹ ơi, nóng. Quỷ Vu Sơn thực sự trung nghĩa, nó tự sát rồi. Bây giờ nụ trèo xuống, đi lại về giường ngủ của bà Dành. Hai Tuyết cũng lẻo đẻo đi theo. Hai con quỷ dừng chân ở nơi đầu giường, nhìn thấy cái tay người đàn bà tội nghiệp nằm co quắp dưới nền đất. Nụ đói: Bà ngoại con đó. Đoạn mắt nụ dừng lại ở một đứa bé con đang nằm ngủ ngon lành trên giường, không hề biết bà ngoại của mình đã mất rồi. Chị mẹo của con đó Tuyết. Hai Tuyết bước lại, nhìn khuôn mặt bé mẹo đang ngủ say sưa. Nó ngước nhìn mẹ rồi nói: Mẹ ơi, con ước được như chị mẹo á, con có thành người được không mẹ? Nụ im lặng không nói gì. Sáu Hạnh nói: Mẹ ơi, chị mẹo có thích chơi với tụi con không á? Hai Tuyết nói ngay: Có chứ sao không, rồi chị mẹo sẽ thích tụi mình cho coi. Đoạn nó bước lại, giơ hai bàn tay rướm máu lên, lần lên cổ con bé mẹo đang ngủ say. Mắt nó ánh lên một tia nhìn độc ác sắc lạnh, nhưng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai con bé, là bàn tay của nụ. Hai Tuyết dừng lại ngước lên nhìn, thì thấy thiên linh cái đang nhìn con mẹo chăm chăm. Đoạn đôi mắt nụ long lanh, ánh nhìn trìu mến nhẹ nhàng, ngắm nhìn con mẹo đang say sưa ngủ. Cứ lặng như thế hồi lâu, rồi nụ nói: Mình về thôi. Hai Tuyết rút bàn tay lại, nụ quay người bước đi, trên tay còn đang xách cái đầu của sáu hạnh. Hai Tuyết còn nhìn lại mẹ một lần cuối, rồi vội vàng lon ton chạy theo mẹ. Bây giờ cô manh theo mẹ đi dọc đường làng, về lại nơi bụi tre ở cuối triền đi. Khi đi về gần tới bụi tre, thì chợt có tiếng người gọi oai oái từ xa. Hai Tuyết nói: Mẹ ơi, thằng Tư với thằng Năm đều đang ở đó đó, chúng nó đi tìm Tinh Long ở bờ sông á. Đủ không nói gì cả, lẳng lặng xách cái đầu của sáu hạnh đi thẳng, không đi qua nơi có tiếng gọi. Hai Tuyết nói: Mẹ ơi, mẹ có lại xem thử không ạ? Con đi đi, Hôm nay bà ngoại của con mất, mẹ mệt rồi, phải về nghỉ ngơi đã. Nói đoạn, bước thẳng lại nơi bụi tre nọ. Hai Tuyết không đi theo mẹ, mà đi về nơi có tiếng gọi. Bây giờ nụ đi thẳng lại về đó, đoạn dừng lại ở nơi một cái bia mộ cũ. Trên ghi tên Nguyễn Thị Nụ. Cái đầu Sáu Hạnh nói: "Bia mộ này là cứu tổ Vu Sơn xây cho mẹ hả?" Nụ gật đầu không nói gì. Đoạn hướng mắt nhìn xung quanh nơi bài vị, tuyệt nhiên không thấy bóng của một bùa chú hoặc một âm binh nào xung quanh cả. Nụ nói: "Ông đã phá hết bùa chú quanh đây rồi, có phải không?" "Chả phải, chứ còn chờ anh chị bắt được con Tinh Long nữa, là Vu Sơn không còn quyền gì sông này cả." "Chưa phải sông đâu, nhìn xuống dưới kia xem." Đoạn Nụ nhìn theo hướng dòng chảy xuôi về nguồn nước. Sáu Hạnh cũng nhìn theo, chợt thấy dưới làn nước có bóng một con gì đó đang bơi chậm chậm dọc theo tuyến sông lên trên. Nó có tới 4 con mắt, cứ vừa bơi vừa đảo mắt láo liền. Sáu Hạnh hỏi: "Con gì thế ạ?" "Đó là âm binh của Vu Sơn đó, nhưng chúng nó miệng đều ngậm bùa ẩn thân nên con không nhìn ra được. Tổ Vu Sơn chưa bỏ khúc sông này đâu, mà vẫn ngấm ngầm sai sử âm binh đi dọc theo nguồn nước. Chắc có mưu muốn bẫy bắt các con đó." "Vậy thì giết chúng thôi chứ. Đó là nồi giờ, có cần gọi hai giờ không?" Ở dưới sông đó đang bò theo dòng nước một con trăng thuộc về nồi nhà Ngải. Đi kè kè bên cạnh nó là một con thủy quái thuộc về nồi Giang Màu. Hai mẹ con mình đánh không lại đâu, nay cứ tạm đi về đã. Nói rồi Nụ chắp tay niệm chú, đoạn bước lần trở lại về thẳng nơi bài vị dưới gốc tre. Thoáng chốc không còn thấy đâu nữa. Lại nối với sông Triền, cách gốc tre không xa, có một con trăng lớn đang dần bò lại. Đó là Tu Nặc Lỵ, tướng ngải chú của Vu Sơn. Cưỡi trên cổ nó là một làn nước mỏng, có dạng hình trông như lá trà xanh. Đó là Giang Màu Phạn Sa, thủy tướng của Vu Sơn, cùng nhận lệnh của cửu tổ từ trên Vu Sơn đi về nơi nguồn nước để thị sát. Bây giờ Tu Nặc Lỵ nói: "Ông có thấy thứ tôi vừa thấy hay không?" Giang Màu Phạn Sa nói: "Có. Có một cái đầu lâu bay lơ lửng đi lại nơi cấm địa." "Không phải đâu, có một cô gái xách đầu lâu đó đi tới nơi cấm địa." "Tôi không thấy cô ta. Đó là nồi được tạo nên bởi giọt sương mai hứng trên ngọn cây non vào mỗi buổi sáng, cho các giọt sương đó vào thân thể của một cô gái động trình mới chết, thì tạo nên một thứ ma thuật hùng mạnh. Đó vừa là người sống, lại vừa là người chết, như thể có ý thức, lại không giống có ý thức, như thể có hành vi, lại không giống có hành vi. Nó có thể tạo ra mọi phép, lại cũng có thể phá tan mọi phép. Nó vừa là thứ sinh vật như âm binh, lại không giống âm binh. Đó là loại không dễ dàng gì để công phá nó. Các mắt âm dương thông thường không nhìn ra được bản chất của nó, do đó mà ông không thấy được." Giang Màu Phạn Sa đáp: "Đó là loại gì mà mạnh mẽ kỳ dị như thế?" "Loại đó trong huyền thuật gọi là thiên linh cái. Loại đó nuôi dưỡng, khống chế, chiều chuộng nó đều khó khăn." "Tôi chưa biết việc đó, sao ông lại biết chứ?" "Do khi xưa tôi có thời gian theo hầu cho một phủ ngải chú nên biết được. Vị môn ngải chú có quan hệ đồng linh với môn nuôi luyện thiên linh cái đó. Nếu thiên linh cái giống như việc ngải phủ, vậy thì cũng đâu cần sợ lắm chứ. Tuy là cùng đồng linh, thế nhưng tính chất kỳ dị thì ngải chú không thể bằng được. Do ngải nguyên thể là thực vật, linh thể là tự linh hồn. Còn thiên linh cái, nguyên thể là xác con gái còn trinh, linh thể là tự uất lực của vong hồn mà ra. Nếu nó thực sự hùng mạnh như vậy, giờ ta làm thế nào? Có bắt được nó hay không? Nếu hai ta mà bắt được nó, thì cửu tổ chẳng cần rút âm binh về khỏi đây. Giang Mạo gật đầu khen phải, rồi lại nói: ta chỉ đi dò thăm thôi, không nên sinh sự gì cả. Giờ ông theo tôi, ta cùng đi ngược về cuối nguồn gặp với Kim U, rồi cùng về Vu Sơn trình báo lại. Tu Nặc Lỵ đáp: hiện tại tôi không còn thấy khí linh của con thiên linh cái đâu cả, nó đã đi khỏi rồi đó. Nay ta hãy lại sát ngôi mộ đó, xem có dấu tích gì của con thiên linh cái để lại hay không, thu thập thêm thông tin cho cùng về sau. Giang Mạo gật đầu, đoạn cả hai con cùng niệm chú lầm trầm, liền ẩn thân thể đi. Thế rồi trồi lên khỏi khúc sông, hướng bơi lại gần bụi tre nơi có mộ của cô nụ. Ngay khi con trăng Tu Nặc Lỵ trồi khỏi bờ sông, trường lại chỗ mộ của cô nụ, đột nhiên có tiếng người từ trên bụi cây nói vọng xuống: con Dung kia, đi đâu tới mộ của mẹ tôi đó? Cả hai tướng giật mình ngước nhìn lên, thì ngồi chót vót trên cây có một đứa bé con trần truồng, miệng nó ngậm ngang một cây đũa, dương đôi mắt ếch ra nhìn hai tướng đầy thách thức. Bây giờ đứa bé nhảy vụt xuống dưới gốc cây, cả hai quỷ Vu Sơn vội vàng trườn lùi về phía sau. Nó đứng trước mặt hỏi: mấy ông này đi đâu? Mày là ai vậy? Chúng tao đi đâu thì liên quan gì tới mày? Sao không liên quan? Tôi ở đây canh mộ cho mẹ tôi, các ông tới đây thì phải hỏi tôi coi sao đã. Giang Mạo phạn xa hỏi nó là giống gì, Tu Nặc Lỵ liền trả lời: nó không phải là ma gia, không phải là ma mộc, không phải là ma thạch thông thường. Nó có quỷ khí lớn mạnh lắm, được nuôi lớn lên bằng bùa của người huyền nhân. Như vậy thì ta đi thôi, ở đây có nhiều ma quỷ, chẳng phải là một con đâu. Tu Nặc Lỵ đảo mắt quan sát về nơi mộ cô nụ, nhưng không thấy có khí lạ thoát ra. Lạ thật đó, rõ ràng là nhìn thấy nó đi vào đây, thế mà bây giờ lại chẳng thấy đâu, chỉ thấy đứa trẻ con canh giữ. Tu Nặc Lỵ mới hỏi đứa bé vẫn đang đứng nhìn chăm chăm: bọn tôi đến thắp hương cho cô hồn các đảng ở quanh bờ sông này, thế mẹ cậu đi đâu rồi, sao không thấy? Mẹ tôi đang đứng sau lưng ngươi kia kìa. Trăng nghe vậy thì giật mình sợ tái xanh cả người, quay ngoắt người lại thì thấy một cô gái mặc áo màu trắng phủ tới gần mắt cá, không thấy bàn chân đâu mà lơ lửng cách đất cỡ 10 phân. Đôi mắt cô gái toát lên một vẻ u buồn thê lương, mái tóc dài đen nhánh phủ lòa xòa khắp cả khuôn mặt. Cô ta nở một nụ cười nói: đi đâu vậy? Tu Nặc Lỵ giật mình: Không, chúng tôi là quỷ nước đi lang thang, lạc mất người bạn từ chiều tới giờ không thấy đâu trên sông này, thấy có hương khói ở đây nên vô hỏi thầm thử. Thế hả? Ông xem kia có phải là bạn ông hay không? Đoạn trỏ tay vào gốc tre bên cạnh cái bia mộ, Tu Nặc Lỵ niệm chú. Đoạn nhìn về hướng đó thì thấy trong bụi hốc tre sáng lên cái gì đó. Đứa bé nói: sao rồi, ông có thấy gì không? Quái lạ thật, thủy nhãn ngải của Tu Nặc Lỵ có thể nhìn xuyên qua được, thế mà không thể nhìn thấy rõ được cái gì trong hốc tre, chứng tỏ hốc tre này bị yểm bùa rồi. Bây giờ Tu Nặc Lỵ sợ lắm, nó có thể cảm nhận được rõ sát khí nổi lên cực mạnh từ thằng bé con ngậm đũa. Nhưng còn thiên linh cái thì không hề tỏa ra sát khí gì hết. Thậm chí ban nãy thiên linh cái trú ở trong này, cho hiện ra từ sau lưng nó từ khi nào, nó cũng không hề cảm nhận ra được gì. Giang Mạo phạn xa nằm im trên lưng con trăng, cả cơ thể nó tan thành một màu nước tối, trùng màu với da của con trăng, áp phủ lên trên. Đôi mắt nó quan sát thiên linh cái chẳng trời, không hề nói năng gì cả. Tu Nặc Lỵ cố giữ giọng bình tĩnh để tránh lộ ra thân phận, rồi đáp: tối qua tôi không nhìn thấy gì cả. Thế ông lại gần nhìn xem có phải là bạn ông hay không? Ở trên con sông này có nhiều quỷ thần của Vu Sơn, nên tôi phải hỏi để đề phòng như vậy. Nếu ông không tới từ Vu Sơn thì ông hãy đi. Tu Nặc Lỵ liền trường lại gần nơi hốc tre, đoạn lại niệm ngải nhãn, tức thì thấy các gốc tre bắt đầu trong suốt một màu. Trăng nhìn xuyên qua được vào bên trong thì thấy đốm sáng vừa rồi nổi lên là một cái mai rùa màu vàng rực đang nằm treo leo giữa các nhánh tre. Ngay bên dưới đó là một cái đầu rùa bê bết máu. Hai con mắt trợn trừng lên bất động. Trên trán rùa sáng trực lên một chữ vu. Đó là thủy tướng của Thủy Thiên Di truyền lại cho Huyền Y Vu Sơn. Rùa Kim Ô Mã. Tu Nặc Lỵ nhận ra ngay, không giấu nổi sự hốt hoảng. Bây giờ thì nghe giọng cười của cô gái phá lên. Hình như đúng là bạn của ông rồi. Con Trăng lạnh cả người, kinh sợ nhìn lại thì thấy Thiên Linh Cái đứng ngay sau lưng. Đôi mắt của Thiên Linh Cái đảo màu, trên mặt hằn lên các tia máu chạy dọc từ đôi mắt, phủ kín cả cổ, cả mặt. Đôi mắt đen ngòm không còn nhìn thấy lòng đen lòng trắng gì nữa. Tu Nặc Lỵ thất sắc la lớn, chạy thôi. Tức thì nó quay người trườn thẳng tới bờ sông bỏ trốn. Chăn màu phạn xa tan ra thành làn nước đục, phủ từ lưng tràn xuống tới bụng con Trăng như một lớp áo giáp bằng nước. Các chân bằng nước đục từ phép của giang màu cũng bắt đầu mọc ra tua tủa như chân trết, rồi chạy thật nhanh về bờ sông. Bây giờ Thiên Linh Cái hét lên, Nằm Trăng. Tức thì thằng bé cầm đũa nhảy lại nổi lớn, dạ có con nè. Đoạn nó nghiến răng nhảy phốc một cái ôm chầm lấy cổ con Trăng, rồi dùng đũa thọc thật mạnh vào lưng Trăng. Máu đen ngòm liền phun ra. Tu Nặc Lỵ thở phì phò, quay ngoắt người lại quấn chặt lấy thằng bé Năm. Bây giờ nụ ném một vật gì đó cầm trên tay tới thẳng chỗ hai con quỷ đang quấn nhau. Nó rơi ngay vào đầu Tu Nặc Lỵ. Vật bay lại đó phát ra một tràng cười lớn. Trăng nhìn lại thì thấy đó là cái đầu của một đứa con nít đang cười lên khanh khách. Nó ngọa một phát vào ngay cổ con Trăng, nhưng mà từ cổ của Trăng mọc ra hai bàn tay bằng nước túm lấy răng của nó không cho sấn đến. Hai bàn tay đó chính là biến thể dạng nước của giang màu phạn xa vẫn đang bám trên lưng Trăng. Thiên Linh Cái nhìn lại thì thấy có hai âm binh. Đoạn nó đưa tay lên miệng niệm chú, tức thì tóc đen lại xổ tung ra lao thẳng tới người con Trăng. Trăng vùng mạnh một cái đầu trẻ con và thằng bé cầm đũa đều bị văng ra. Ngay khi đó thì mớ tóc đen lao tới như tên bắn. Giang Mạo Phạn Sa nói, khúc này cứ để tôi thể hiện, ông trốn về Vũ Sơn đi. Khi lọn tóc bắn tới nơi, nó liền hóa thành lớp áo nước phủ lấy người con Trăng, tóc chọc thẳng vào đó. Tu Nặc Lỵ đau đớn kêu lên một tiếng. Đoạn lớp nước tách ra biến thành một bàn tay nắm luôn lấy mớ tóc vừa lao đến. Giang Mạo nói, cho biết như thế nào là sát thủ không giấu. Đoạn nước bám vào tóc truyền đi giống như luồng điện, chạy men theo tóc ngược lại về phía Thiên Linh Cái. Con Giang Mạo Phạn Sa đang thi hành chú thuật của nội Giang Mạo, đó là biến thành nước độc ám vào thân của đối tượng bị yểm để cùng chết. Thiên Linh Cái có quỷ nhãn nhận ra được Giang Mạo đang men theo tóc về lại đầu của mình. Nếu để nó chạm vào đầu thì nguy to. Nó sẽ dùng thủy chú thuật của Vu Sơn để ám vào, phá tan thể xác và linh hồn của Thiên Linh Cái. Nó chỉ là nước, trừ khi cắt tóc đi để tránh lây lan. Ngoài ra không có cách gì cản lại được nó cả. Hoặc là phải có một đối tượng khác để nó ám vào mới xong. Đoạn Thiên Linh Cái đưa tay lên miệng niệm chú. Một lọn tóc cực dày lao ra khỏi đầu, lao vùng vụt về phía con cu manh Năm Trang đang đứng, liền túm lấy nó ngay. Tóc liền quấn vào cổ nó. Con cu manh kêu lên, mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Bây giờ lọn tóc như cái thòng lọng xiết vào cổ con quỷ nhi. Đoạn nhấc bổng con quỷ lên trời, tóc đưa nó về thẳng lọn tóc đang có giang màu yểm trên đó. Lọn tóc kia cũng áp vào Năm Trang. Hai lọn tóc nhập vào làm một, quấn siết lấy con quỷ con lại như một cái kén nhộng. Bây giờ Giang Mạo Phạn Sa lan tới kén nhộng đó, lập tức yểm thẳng thủy chú thuật Thủy Tử Bu vào đối tượng đầu tiên mà nó chạm tới. Năm Trang nhiễm phải chú thuật này ngay, toàn thân nó lập tức trả trời. Cái đũa liền rơi ra khỏi miệng, nó kêu lên, mẹ ơi. Thế rồi toàn thân nó tan ra như nước. Giang Mạo Phạn Sa đã phá hủy quỷ hồn của nó ngay khi yểm vào thân nó. Thấy Giang Mạo chết cùng với quỷ nhi, Tu Nặc Lỵ gượng đau đớn từ các vết đâm cố trường về sông mà tẩu thoát. Cái đầu sáu hành lại kêu lên: "Mẹ ơi, nó chạy kìa!" Thiên Linh Cái trích lên: "Chúng mày giết con tao!" Đoạn nó lao phục về phía con trăng, những lọn tóc khác lại sổ tung ra cắm thẳng vào con trăng đang bò. Thế rồi chợt thấy sáng trực lên cả một góc sông, có làn gió lạnh cực mạnh thổi thốc từ dưới sông lên ngay khi các lọn tóc vừa lúc quấn vào thân trăng. Rồi một con quỷ hiện ra sừng sững, tay cầm thanh kiếm trắng, tay kia cầm cái làn mây. Đó là quỷ Kỷ Như. Nó không nói năng gì, nghiến răng vung kiếm chém một nhát vào các lọn tóc đang quấn lấy Tu Nặc Lỵ. Chúng đứt lìa ra. Trăng kêu lớn lên: "Tạ ơn tướng quân cứu mạng!" Kỷ Như đứng đối diện với Thiên Linh Cái, đảo mắt nhìn quanh, thấy tóc còn trơ vương vãi đầy chiến trường, cái nhộng kén kết bằng tóc vẫn còn đang nằm kia, bên cạnh là các vũng nước vàng chóe bốc mùi tanh hôi từ thi thể tan vỡ của năm trăng. Kén tóc đã bị nhiễm độc của Giang Mạo, cũng không điều khiển được, nên Thiên Linh Cái không thu nó về được nữa. Kỷ Như giơ kiếm lên nói: "Sao, mong muốn đánh tiếp hay không?" Sáu Hạnh kêu ré lên: "Ái chà, tha cho mày mà còn chưa đi hả? Thích thì chơi." Thiên Linh Cái không thèm nói gì, lao bổ tới Kỷ Như ngay. Kỷ Như quay sang Tu Nặc Lỵ: Chết chà, mà nó không sợ." Đoạn xốc con trăng lên, lao thẳng về phía bờ sông. Một tay bốc vội hoa trong làng, rải ra đầy phía sau để cản chân kẻ thù. Trăng cũng gượng hết sức lực lao bổ đi. Thiên Linh Cái dừng chân bên cạnh cái đầu của Sáu Hạnh, cầm nó lên. Sáu Hạnh hỏi: "Mẹ ơi, sao không đuổi nữa chưa?" "Đuổi nữa sợ bị nguy. Anh Năm con chết rồi, ta đang bất lợi không nên tiếp tục. Dịp khác gặp lại ta xử lý nó sau." Đoạn giơ đầu Sáu Hạnh lên ngang đầu mình. Con bé liền há mồm nhe răng ra, cạp mạnh vào mớ lọn tóc đã bị chết do bùa thủy trên đầu của Thiên Linh Cái. Lọn tóc bị đứt rơi ra ngay. Tức thì cái kén tóc đang nối với lọn tóc cũng tan ra cả, rơi lạ tả xuống đất. Nụ bước lại cạnh vũng nước vàng còn đang sủi bọt, là thi thể của Năm Trang tan ra, cho nói: "Thôi mẹ về đây." Rồi xách đầu đứa trẻ con bước thẳng về phía tấm bài vị, tan đi mất dạng. Lại nói Hai Tuyết chia tay với mẹ Y Khan Klum và con Kuman Sáu Hạnh rồi, nó đi ngược trở lại tới hướng đông của bờ sông. Tới thêm một quãng thì gặp con quỷ Linh Nhi mặc áo trắng muốt, tóc dài, trong điệu bộ đỡm dáng, nước da trắng ẩn, tay đeo chuỗi tràng hạt màu trắng, hai tròng mắt cũng màu trắng giả. Ở giữa ấn đường có một đốm hình lục màu đỏ nổi lên, chân nó đi một đôi giày vải màu đỏ tía. Thấy Hai Tuyết đi lại, nó cúi đầu chào cung kính. "Dạ, em chào hai." "À, Tư Bính, mày vừa gọi ta đó hả?" "Dạ hai, em nghe có cả tiếng mẹ nữa." "Ừ, hôm nay mẹ mệt rồi, cần phải về đi nghỉ đó. Có việc gì á, có tao là được." "Hai nhìn xem, em phát hiện được gì kìa." Đoạn nó hướng mắt về phía bên kia sông. Hai Tuyết nhìn theo, thấy có một cậu bé đang ngồi bên kia sông. Cậu ta đang thổi sáo. Hai Tuyết lặng người lắng nghe. Tiếng sáo nghe văng vẳng dịu êm, lan truyền từ bên kia sông, tản ra hai bên bờ kinh. Sóng nước dưới sông dập dềnh theo tiếng sáo ấy. Lại có tiếng ếch nhái văng vẳng kêu ở gần. Hai Tuyết nói: "Ý, tiếng sáo thổi hay quá. Đó là ai vậy?" "Hai ơi, đó là Tinh Long của Vu Sơn đó. Mất công tìm mấy ngày nay không thấy, bây giờ lại thấy ở đây á." Hai Tuyết im lặng không nói gì. Tiếng sáo lại vang lên đầy ma mị, hòa cùng với tiếng ếch kêu, tạo ra một thứ âm điệu. Nó vừa đầy vẻ chết chóc bi ai, lại vừa hào hùng sôi nổi. Giai điệu của nó biến đổi thành từng khúc riêng biệt, thật là kỳ dị xiết bao. Rồi đột nhiên trên trời vang vẳng tiếng chim lợn kêu thành từng chập, từng chập. Hai Tuyết ngước mắt lên, nhìn thấy có một con chim lợn bay lượn vòng quanh bờ sông, ngay phía trên đầu của Tinh Long. Hai Tuyết nói: không phải có mình nó đâu, có nhiều minh khác cùng với nó đó. Thứ hai, bây giờ tính làm sao? Em nghe nói Tinh Long là thần chủ cai quản đoạn sông này, không phải là nồi quỷ thông thường của Vu Sơn. Âm binh có thể trừ được, nhưng thủy thần thì khó bắt á. Hai Tuyết im lặng không đáp. Tự trán của nó chợt hé mở ra con mắt to rõ, phát ra ánh sáng màu đỏ đục, nhìn về phía bên kia sông. Ngay khi con mắt ấy hé mở ra thì tiếng sáo liền ngưng lại. Hai Tuyết thấy con chim lợn trên trời xà xuống, đậu trên vai cậu bé. Hai Tuyết nói: đi, theo chị qua sông. Lại nói bây giờ ở bên kia sông, con chim lợn Minh Thị và ếch xanh Tạc Ma Đề nhận lệnh của cửu tổ Vu Sơn tới tìm Tinh Long để báo cho việc khúc sông Triền đang có thế lực ma quỷ tới quấy phá. Chúng liền cùng hòa tiếng với tiếng sáo của Tinh Long, tạo ra một phép thinh âm bao trùm phủ dọc lên khúc sông này. Phép thinh âm đó gọi là phép linh âm. Linh âm là một phép về âm thanh trong hàng phép thinh âm, có oai lực rất mạnh, tạo ra một kết giới bằng xung âm thanh bao phủ tới cả hàng chục dặm. Trong phạm vi của phép này, bất cứ tiếng động gì phát ra, dù là tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, tiếng bước chân, thậm chí là tiếng thở của bất kỳ hàng sinh linh nào, dù là động vật trên cạn, cá dưới nước, cây cối trên bờ, cho tới quỷ thần vong ma, đều lan truyền đi trong không khí, lọt được vào nhĩ thuật của người hành giả dùng phép thinh âm linh âm này. Bất cứ nhất cử nhất động nào, dù là nhỏ nhất cũng đều bị phát hiện. Phép này thường được tạo ra bởi người hành giả hoặc quỷ thần làm hành giả duy trì, gọi là chủ linh. Ngoài chủ linh ra, cần có thêm một loại vật có khả năng nghe được hạ âm, tức là âm thanh dưới ngưỡng nghe của người, gọi là thú âm. Và còn một vị trí khác có khả năng mang xung âm đi được trong không gian và tăng kết độ bao phủ cho nó. Thường là loài chim có phép khinh, gọi là manh âm. Có đủ chủ linh, thú âm và manh âm thì mới cấu tạo lên được lưới bao phủ của phép linh âm trong thinh âm này. Trong tất cả muôn loài có đủ oai lực để trở thành hành giả, chủ linh, duy trì phép linh âm, thì chỉ có duy nhất một loài có thể thi triển thuật linh âm một cách độc lập mà không cần tới sự hỗ trợ của hai vị trí thú âm và manh âm. Đó là loài dạ xoa. Bởi lẽ loài này có thuật thiên nhĩ thông ở cảnh giới của tận trời sắc giới. Âm thanh nó tạo ra cực mạnh, thậm chí có thể làm rung động tới tư duy của hành giả, hàng thánh đang trong quá trình tham thiền, tức là quá trình gần như không bị âm thanh bên ngoài tác động. Do đó hành giả tham thiền rất sợ dạ xoa tới quấy phá. Trong thời xa xưa, chỉ một con dạ xoa dùng phép linh âm có thể che giấu đi hoàn toàn ký âm huyền của một huyền nhân u ẩn có căn hàng Bồ Tát đạo, là Thiên Phu Nhân Kinh Tâm. Do đó Thiên Phu Nhân đi tới bất cứ đâu, hàng pháp sư đều không có cách nào tìm ra được. Cửu tổ Huyền Phi của Vu Sơn là người học huyền môn sâu rộng, am hiểu các đạo thuật, cấu trúc của các đạo thuật đó. Do vậy ngài sai chim lợn Minh Thị và ếch Tạc Ma Đề tới hỗ trợ cho Tinh Long. Chúng là những âm binh có đặc trưng của manh âm và thú âm, thể hiện rõ ý đồ của tổ muốn chỉ thị cho Tinh Long lập nên kết giới linh âm xung quanh khúc sông để nghe rõ nhất cử nhất động của tất cả muôn loài trong các thế giới ở khúc sông, nhằm mục đích tình báo và truyền tin về Vu Sơn bằng đường thinh âm gần như ngay lập tức nếu có sự lạ xảy ra. Minh Thị lúc này cất tiếng nói: thưa đại nhân, bên kia sông là hai con quỷ linh nhi rất mạnh, âm lực chúng phát ra vượt xa khỏi cấu trúc của nội anh linh bình thường. Chúng thuộc về loài Kuman, một loài quỷ có nguồn gốc từ nước Thái đó. Tinh Long nói: tôi có biết loài đó. Kuman thông thường không có âm lực mạnh được đến như thế. Chúng còn có nhân tố khác khiến chúng thực hiện được phép phản thinh âm. Ngay khi phép đó phát tác, tiếng sáo liền bị chặn lại. Phản thinh âm là phép vô hiệu hóa được hiệu lực và uy lực của phép thinh âm trong một cấu trúc và một không gian nhất định khi có đủ các điều kiện. Phép này thường do hành giả là người huyền nhân, thầy pháp thuộc hàng ý chí trở lên thực hiện, nhằm mục đích phát hiện và loại trừ các loài quỷ có thể thực hiện được các phép thinh âm. Minh Thị lại nói, không hề có khí hay âm của người phát hiện được ra trong kết giới linh âm. Tôi khẳng định bên kia sông là quỷ Kuman chứ không có con người. Tạc Ma Đề nhảy lên trên phiến đá, ngồi trên đùi tinh long mà nói, có nhầm lẫn ở đâu chăng? Nếu không có huyền nhân thì không thực hiện được phép ấy. Nhưng nếu có huyền nhân thì tinh long đại nhân sao lại nhìn không ra chứ? Tinh long nghe rõ hai quỷ nói chuyện nhưng không lên tiếng gì, chỉ lặng lẽ quan sát bên kia sông xem đó là cái gì. Tinh long nhìn thấy có bóng dáng hai đứa trẻ con đang đi tới men theo bờ sông. Dù có niệm chú và dùng thuật như thế nào cũng không nhìn ra được khí của người huyền nhân nào khác. Hai đứa trẻ kia rõ ràng đều là quỷ linh nhi, không thể làm ra phép phản thanh âm. Vậy ai là người làm ra phép đó? Tinh long nói với hai âm binh, không ổn rồi, có điều kỳ lạ xảy ra thì phải về báo ngay, không thể tùy tiện hành động được. Tôi thấy bên kia sông không bình thường chút nào. Nếu ta mà chủ quan coi chừng hỏng việc ngay đó. Các vị hãy về Vu Sơn báo tin đi, tôi ở lại xem sự việc ra sao. Đã nhận lệnh của cụ tổ tới thì hỗ trợ cho đại nhân, chưa điều tra được gì thì chưa thể về ngay được. Được rồi, vậy cùng lại bên kia sông xem cụ thể chúng là nội gì. Nếu có bất kỳ nguy hiểm gì thì rút ngay lập tức. Thế là nhảy phốc xuống khỏi tảng đá, tay cầm cây sáo trúc, đi lại gần mé đê của bờ sông. Tinh long đi cách một đoạn, Minh Thị hỏi Tạc Ma Đề, Tinh long đại nhân là thần chủ của sông, sao nhát gan yếu bóng vía như vậy? Bà không biết thật hay là hối đại vậy? Tôi mới theo cụ tổ về Bưu Sơn vài năm, chưa cùng tác chiến với đại nhân bao giờ, cho nên không biết. Tinh long là hữu tướng dưới quyền Tam Kiệt Thủy Thiên Di, là thần binh được điều động đi làm các công việc trọng yếu ở các nơi trấn giữ ngoài xa. Nếu không có lệnh điều động thì không tùy ý về núi. Ngày xưa khi bác tổ qua đời, Tinh long biết việc mà vẫn không về núi dự đám tang thì đủ biết là người như thế nào. Hành động của người đó luôn cẩn mật, không vì cậy có nhiều quỷ thuật mà chủ quan khinh suất. Tư duy của Tinh long mạnh mẽ như người, không đơn giản ấu trĩ như âm binh đâu. Cũng vì như thế mà cửu tổ tin tưởng sai đi gìn giữ nơi trọng yếu, cho điều về giữ ở sông này, làm việc độc lập, không bị chi phối bởi lệnh của tổ và các tiên sinh. Ta tới đây rồi, cứ y theo lệnh đại nhân mà làm việc đi, chớ nên hỏi nhiều. Minh Thị nghe thế thì gật đầu, liền xuống rất thấp, ếch xanh nhảy lên lưng chim, rồi chim lạ lạ bay theo cho kịp Tinh long. Bây giờ Tinh long đứng bên này sông, Hai Tuyết đứng bên kia sông, cùng đứng đối diện với nhau ngang với mặt nước. Hai Tuyết nói lớn vọng lên, anh thổi sáo hay quá à, thổi thêm cho em nghe có được không? Tinh long đáp vọng sang, đây không phải là cây sáo thường mà là cây sáo của quỷ, khúc ca vừa rồi gọi là đoản hồn ca, nếu nghe nhiều sẽ bị thiệt mạng đó. Em đoản mạng rồi, nếu bây giờ đoản thêm một lần nữa cũng chẳng sao cả, không chơi thì thôi, đã chơi thì phải vui chứ. Được thôi, em thích thì tôi cho em vui. Thế là Hai Tuyết ngồi xếp bằng lại ngay ngắn ở bờ sông, chống tay lên cằm, mắt nhìn sang bên kia sông, ngó anh chàng thư sinh thổi sáo. Tư Bính cũng ngồi bên cạnh chị rất ngoan, không nói gì cả. Bây giờ Tinh long không hề đưa tay lên miệng, chỉ kín đáo niệm chú lầm trầm. Kể cả Tạc Ma Đề và Minh Thị cũng không thấy hành động đó. Đoạn bí mật cài một bùa chú dạng thinh âm vào trong cây sáo, đó là bùa tử âm thuật của Vu Sơn. Thế rồi bắt đầu đưa sáo lên miệng mà thổi. Âm thanh ma thuật từ sáo phát ra bắt đầu lan tràn đi khắp các bề mặt sông, trôi nổi trong không khí. Trong thứ âm điệu đó đã cài yểm lên những văn tự chú thuật bí mật của tử âm thuật, theo gió mà tứ tán đi trong không gian. những hành động đó tuy âm thầm kín đáo nhưng không lọt qua được khỏi con mắt sáng trực nằm ngay giữa trán của Hải Tuyết. Nó quay sang nói với Từ Bính. Nè Tư, nếu nghe sáo mà thấy buồn ngủ á thì bịt tai lại nha. Từ Bính không đáp lại lời, lim dim đôi mắt nghe nhạc, miệng thì rên lên ư ử, ngâm nga theo lời nhạc. Đứa bé con mang trong mình tâm hồn nghệ sĩ, hay thích chảnh chọe làm màu, tóc dài xinh đẹp, mặt trắng môi đỏ, mới nhìn qua không thể phân biệt được ngay là nam hay nữ. Cũng vì biết tính cách như thế mà bản mệnh của nó là con búp bê Cu Man Thông được giữ ở nhà ông Tuấn, cũng được thầy Định Phúc trang hoàng cho đẹp đẽ hơn. Xung quanh đầy rặt những thứ bánh kẹo và đủ mọi sắc màu, khác hẳn với sự đơn sơ, ma mị hoặc trùng rợn của các con búp bê còn lại. Cũng vì biết nó là đứa như thế mà nó được mẹ tặng cho chiếc áo len màu trắng rất đẹp, trong khi thằng Năm và con Sáu đều đang phải ở trần truồng. Mãi sau thằng Năm mới được mẹ cho cái áo len màu đỏ. Đứa bé nghệ sĩ chìm vào những giai điệu say mê, mơ hồ đầy ma mị. Tiếng sáo vang lên nghe như tổn thức, nghe như bi ai, lại nghe như quyến rũ, nghe như giày vò. Thứ âm nhạc ma quái của loài quỷ thần, thật người ta nói cũng chẳng sai. Âm nhạc là thứ thiêng liêng cao quý, âm nhạc có thể khơi dậy cảm xúc, xoa dịu tâm hồn, đó gọi là nghệ thuật. Ấy vậy mà cụ Nguyễn Du mới có câu thơ nói về tiếng đàn. Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. Ấy là cụ nói tới sự vi diệu của âm nhạc tới vậy. Những người nghệ sĩ, dù là nhạc sĩ hay ca sĩ, họ đặt hết tâm tư tình cảm của mình vào làm nhạc, họ mới thật là người thấu hiểu nghệ thuật xiết bao. Ngay cả nội quỷ Linh Nhi cũng bị thứ âm nhạc đó làm cho rung động. Thứ âm nhạc có thể chạm tới được trái tim của người, của cả quỷ thần. Hai Tuyết cảm thấy cơ thể của mình lâng lâng. Nó rút trong túi áo ra một cây kim phép, chọc nhẹ vào gan bàn chân và đầu ngón tay cái cho bật máu ra. Máu đen liền chảy ra tông tổng. Đó là cách làm giúp thông các đường huyệt mạch. Đối với người hay quỷ thần cũng đều dùng phương pháp như thế để kiểm tra xem có bị trúng tà thuật hoặc có bị quỷ nhân bám theo hay không. Từ đó mà Hai Tuyết dần dần tỉnh táo trở lại. Đoạn vén mớ tóc mai lên, đút cây kim đó vào lỗ tai bên trái. Tức thì những âm thanh sầu thảm ma mị kia trút bỏ đi âm điệu ngọt ngào bên ngoài, biến trở thành những âm thanh ầm ầm, ken két. Cả tiếng gào thét vang vọng, nghe ghê rợn tới khôn cùng. Sự ngọt ngào của âm nhạc đã bị cây kim phép chọc thủng đi, để lộ ra bản chất sâu xa bên trong là thứ bùa tử linh âm chết chóc. Cây kim mà Hai Tuyết dùng đó là cây kim được thầy Định Phúc trao cho, trong đó có bí thuật để phá đi bùa tà của phái Mao Sơn. Chợt nhiên lúc đó Từ Bính nói: Hai ạ, em muốn qua sông gặp người đang thổi sáo. Hai Tuyết nghe như thế liền biết em Tư đã trúng phải tà thuật linh âm của quỷ Vu Sơn, liền vỗ vỗ vai nó nói: Em có nghe chị nói không? Em gặp người đó làm gì? Em muốn được người đó thổi sáo cho nghe thêm nữa. Em không về nữa đâu. Hai Tuyết nhìn lại, thấy đôi mắt của em đang mơ mơ màng màng. Hai Tuyết nói: Qua xong thì phải chết đó. Em có muốn qua không? Chết trong sự sung sướng thì còn gì bằng. Hai Tuyết gật đầu: Ừ, vậy được. Vậy thì tao qua xong. Lại nói trong nhà ông Tuấn, lúc bấy giờ đang là nửa đêm, người nhà đã đi ngủ cả rồi, chỉ còn mình ông lụi cụi trên bàn làm việc giữa đêm vắng. Ông còn đang bận giải quyết cả mớ công việc liên quan tới việc quy hoạch và dự án phát triển đất trong thôn Triện, cũng như những chỉ thị của giám đốc Phan và thầy Định Phúc. Hiện nay tâm lý dân làng đang đổ dần về hướng thầy Hạ, chỉ còn thầy Hạ là cái gai duy nhất cản đường làm việc của ông. Nếu như xong vụ này, ông có thể mang về huyện một khoản thu lớn, lại được lòng của giám đốc Phan, khi đó trong lần bầu cử nhiệm kỳ tới, cái ghế chủ tịch xã chắc chắn sẽ về tay ông, chứ chẳng còn ai khác. Còn đang mãi chìm trong các dòng suy tư toan tính, thì chợt nhiên ông nghe thấy phía bên kia bức tường trong gian phòng bí mật có tiếng người khóc thét vang vọng ra bên ngoài. Ông Tuấn sợ hãi giật mình, vội vội vàng vàng đi lại cửa ngay. Ông mở cánh cửa bí mật, đi thẳng vào bên trong. Ngay khi ông Tuấn vừa đi khỏi, thì ở cánh cửa phòng ngoài của ông có tiếng vặn khóa thật nhẹ nhàng bởi một chiếc chìa khóa hai chiều sao chép. Rồi tiếng cách vang lên, cánh cửa từ từ hé mở ra nhẹ nhàng. Có một bàn chân người bước vào trong phòng của ông. Đó chính là cậu Hai Tài, đã bí mật ăn trộm và sao chép được chiếc chìa khóa căn phòng riêng tư bí mật của ông Tuấn. Cậu Tài bước vào bên trong, nhìn thẳng vào nơi bức vách mà ông Tuấn vừa mới biến mất trong đó. Quả nhiên trong căn phòng của cha có điều mờ ám, thầy Hạ tiên đoán chẳng sai. Cậu Tài rút trong túi ra một lá bùa vàng, trên ghi chữ Lý Vu. Đoạn thổi vào đó mà đọc câu chú thầy Hạ dạy cho. Lập tức có hình bóng của một bà già có khuôn mặt méo mó hiện lên. Đó là Lý Thị của Vu Sơn, con quỷ được cửu tổ sai đi lần này tìm lần theo tung tích của thầy Định Phúc. Lý Thị nhìn chăm chăm vào nơi bức vách nọ, nói với cậu Tài: "Cha anh đi vào trong kia, trong đó có điểm quỷ dị." "Tôi sẽ đi lại xem sao." "Tôi đã quan sát rồi. Trong căn phòng này văn bùa phong thủy của Mao Sơn để ngăn chặn âm binh và ngăn chặn bùa từ âm binh. Nếu anh đi lại gần đó, các bùa của Vu Sơn sẽ bị lộ ngay." "Vậy tôi bỏ ra là được." "Như thế nguy hiểm cho anh, không trò chuyện được, có gì tôi không cứu kịp." "Không sao đâu." Đoàn lặng lẽ trút bỏ trong người ra hết các bùa, trong đó có 5 lá bùa là bùa chống tà khí âm binh của Vu Sơn, bùa nhĩ thuật của Vu Sơn giúp Tài nghe được giọng của Lý Thị, bùa tam tri thức của Vu Sơn giúp Tài có thể nói chuyện và nhìn thấy được Lý Thị, bùa từ minh tuyết của Vu Sơn giúp anh có thể sử dụng được bùa chú gọi âm binh của Vu Sơn, và bùa cầu bình an. Tài trút bỏ hết tất cả, nhẹ nhàng bỏ ra bên ngoài cửa phòng của bố. Bây giờ không còn nhìn thấy Lý Thị, cũng không còn nghe thấy tiếng của bà ta được nữa. Nhưng Tài biết bà ta lúc nào cũng đi theo sát mình. Đoạn hít một hơi, bước lại sát nơi bức vách, đi vào căn phòng bí mật. Lý Thị thầm cảm thán trong lòng: chàng trai này thật là dũng cảm, thật giống với cửu tổ Huyền Bi. Nếu như hắn có căn số u ẩn thì có thể đảm đương được việc của Vu Sơn rồi. Đoạn lặng lẽ đi theo Tài. Bây giờ Tài bước lại sát nơi bức vách nhìn vào bên trong thì giật mình hoảng sợ lắm. Bên trong có cái bàn thờ lớn, trên bàn thờ các con cu manh thông. Tài thấy bố mình đang đứng trước bàn thờ, trên tay cầm một con búp bê dễ thương. Ông dùng cái khăn lau lau tỉ mẩn người nó. Tài thấy có màu đỏ loang lổ chỗ ra trên người con búp bê, trông giống với máu đang được ông Tuấn lau đi. Hình như con búp bê đang chảy máu. Trên thân con búp bê là dán chi chích bùa chú, phải có tới chục lá bùa. Vừa lau, ông Tuấn vừa nói: "Tuyết ngoan, ngoan đi con." Tài lặng người chết trân, trùng mình sợ hãi trước cảnh tượng quỷ dị ma mị mà mình đang chứng kiến. Bố anh, ông ta là giống người gì như thế này? Lại nói nhờ các bí thuật Mao Sơn giăng mắt đậy lên người của búp bê Cu Manh Thông ở bàn thờ trong nhà ông Tuấn mà Hai Tuyết có thể thực hiện được phép phản tinh âm mà không bị Tinh Long và các quỷ Vu Sơn phát hiện. Ngay khi Hai Tuyết chọc cây kim vào lỗ tai thì con búp bê Cu Manh Thông xinh đẹp trong bàn thờ ấy cũng rỉ máu ra từ lỗ tai của nó. Máu tràn khỏi tai nó, chảy dọc xuống thân nó, thấm ướt cả chiếc bài vị trên có ghi Hai Tuyết. Ông Tuấn đang nhẹ nhẹ lau đi các vệt máu chảy dài từ lỗ tai bên trái của nó. Ông lần vào túi áo của con búp bê, rút ra một cây kim mà thầy Định Phúc đã bỏ sẵn vào đó từ lâu. Ông thấy cây kim bạc thường ngày giờ có màu đen xì. Ông cứ nhẹ nhàng lau cho con búp bê, nói dỗ dành nữa: "Tuyết ngoan đi con." Quý thính giả vừa nghe xong tập 12 của Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 13 của bộ truyện vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.